Các bạn đang nghe chuyện Ngôn Tình, Cô Vợ Trẻ Con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 70, chương 358, ngoại truyện phần 2, vô tình vô nghĩa. Nhìn Tiểu Thiên Thiên được một người đàn ông đeo kính đen ôm vào trong ngực, không té xuống cầu thang như trong tưởng tượng của cô, trái tim căng thẳng của Lục Khai Lâm cuối cùng cũng ổn định lại, ôm đoá đoá khóc lớn, đi nhanh tới cửa thang máy cuốn. Thiên Thiên đặt đoá đoá xuống, vội vàng đưa tay muốn ôm lại Thiên Thiên từ trong ngực người đàn ông. Lúc này cô còn chưa ý thức được người đàn ông kia chính là A Thổ. Cô muốn cướp Thiên Thiên lại bị anh ta né tránh. Lúc này Lục Khải Lâm mới liếc nhìn người đàn ông ở trước mặt, trong lòng cả kinh, hình dáng cái cằm lộ ra ngoài của người đàn ông làm tim cô đập nhanh. À Diệp, không thể mang theo con nhỏ thì đừng mang. Âm thanh thô cập của người đàn ông làm cô hồi hồn trở về hiện thực. Âm thanh này đâu phải là âm thanh của Lăng Bác Diệp, chỉ là lời chỉ trích của người đàn ông làm cô nhíu chặt lông mày. Vừa rồi cảm ơn anh. Vẫn dịu giọng nói cảm ơn anh ta, muốn đưa tay ôm Thiên Thiên từ trong ngực anh ta. Nhưng làm cô ngạc nhiên chính là Tiểu Thiên Thiên lại không sợ anh ta, còn ngước đầu nhìn anh ta. Lục Khải Lâm cảm thấy người đàn ông này rất nguy hiểm, liền vội vàng tiến lên đoạt lấy Thiên Thiên. Lần này người đàn ông không ngăn cản nữa, tuy cô ôm Thiên Thiên vào trong ngực. Thiên Thiên không sợ, ngoan. Ôm con trai cô dịu dàng an ủi, xoay người kéo Tiểu Đoá Đoá khom người, một tay cố hết sức ôm Đoá Đoá vào trong ngực. Người đàn ông đứng ở cửa thang máy kinh ngạc nhìn người phụ nữ thân hình gầy thon gầy mà một tay ôm được đứa bé. Lúc Lục Khai Lâm quay đầu thấy người đàn ông cũng nhìn mình, trái tim không khỏi rung động. Thân hình kia, hình dáng cái cằm kia giống ảnh như thế, nhưng âm thanh không giống chút nào. Ngực đau đớn, chỉ thấy người đàn ông kia hết sức tiểu sái xuống thang quấn tự động. Cô cùng người xoay người, cố hết sức ôm hai đứa bé, rời đi. Không thể mang theo con nhỏ thì đừng mang. Lời chỉ trích của người đàn ông kia không ngừng hiện lên trong đầu, mỗi một chữ cũng như đâm vào trái tim của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy uất ức. Thiên Thiên, về sau không thể chạy lung tung một mình có biết không? Về đến nhà, cô dạy bảo con trai. Thiên Thiên nhìn cô nghiêm túc gật đầu một cái. Vậy Thiên Thiên đã đồng ý với mama thì phải làm được. Về sau con chạy lùng tùng nữa, Thiên Thiên chính là con chó nhỏ. Cô nói với con trai, đưa ngón út ướt ra móc ngéo với cậu bé. Trong phòng tắm bốc hơi như sương mù, trong gương phản chiếu thân hình rắn giỏi gợi cảm của người đàn ông, bắp thịt rắn chắc, eo cường tráng mồng hẹp gợi cảm, vóc người tam giác hoàn mỹ, lộ rõ ra cơ thể cường tráng của người đàn ông. Dội bọt lên người, người đàn ông quấn một cái khăn lông quanh hông, đi tới bên gương, đưa tay lau lớp sương mù trên gương đi. Đường nét ngũ quan cường nghị, cả mắt thâm thúy, mũi thẳng tắp, môi mỏng gợi cảm, mà bên nửa má trái có một vết sẹo dữ tợn vạch từ khóe mắt xuống, giống như cố ý phá hư gương mặt tuấn tú mà đứng tạo hóa đã dày công chạm trổ. Còn người thầm thúy quá chặt người đàn ông trong gương, một tay nhẹ nhàng xóa vết sẹo nhô ra, sững sờ ở đó hồi lâu mới hồi hồn đi ra khỏi phòng tắm đầy sương mù. Trên bàn điện thoại di động đang vang lên, anh ta tiến lên bắt máy. Lập tức đến, trầm giọng nói xong, cúp điện thoại nhanh chóng đi tới tủ treo quần áo. Nhanh chóng mặc quần áo, ủng da ngắn, một chiếc áo khoác cổ, áo khoác dựng thẳng che mất cằm của anh ta, lấy ra khẩu súng kim loại màu bạc đặc biệt tốt, cài vào sau lưng, đeo kính lên và ra khỏi phòng. Một trận xã hội đen ác chiến bằng hỏa lực đang diễn ra kịch liệt ở một bãi đỗ xe ngầm nào đó. Trước khi cảnh sát đến, kẻ chết người bị thương đã nằm ngổn ngang la liệt. Rút lui. Người đàn ông nghe được tiếng còi cảnh sát nhỏ giọng nói xong lên xe. Chỉ chốc lát sau, những người khác cũng đi lên xe theo. Khi Lục Khải Chính dẫn người chạy đến, tất cả thủ hạ của Đình Gia đã rút lui hết, cho người mang những thành viên bị thương của tổ chức xã hội đen đi. Anh đi lòng vòng ở bãi đậu xe ngầm. Chỉ chốc lát sau, vết máu lưu lại trên kề cột làm anh cau mày, tiến lên. Nhìn ký hiệu đặc thù kia làm khóe miệng anh nhếch lên. Lục Khải Lâm ghét tiệc xã giao linh đình, cái mà giới thượng lưu gọi là việc xã giao. Chủ Tú Lan khẳng khẳng nhất định mang cô tới tham gia. Dụng ý của bà cô đương nhiên hiểu rõ, cũng không cách nào cự tuyệt, miễn cưỡng theo tới. Cô cố ý chọn dạ phục màu đen khiêm tốn, thiết kế bảo thủ, nhưng trang phục bó sát người, căn bản không thể che giấu được vóc dáng thướt tha, khí chất thanh nhã, thoát tục của cô. Vẫn rất dễ dàng để cho cô trở thành tiêu điểm chú ý của đám đàn ông ở đây. Chủ Tứ Lan dẫn cô đi gặp ít người của mấy tập đoàn nổi tiếng ở thủ đô. Cô lễ phép cười gật đầu, trong lòng không có cảm giác gì. Con truyền thấp tầm chút cho mẹ. Ở trong góc, mặc dù chủ Tứ Lan làm ra vẻ mặt hiền lành, nhưng lại đang nhỏ giọng trách cứ Lục Khải Lâm. Mẹ như vậy để nhà người nhà họ Lăng nghĩ như thế nào, hả? Cái gì mà nghĩ như thế nào, chẳng lẽ con cứ lãng phí cả đời như vậy, mẹ là vì tốt cho con. Vì tốt cho con, ngày nào đó anh A Diệp trở lại, con xem mẹ. Lục Khải Lâm lạnh lùng nói được một lửa thì ngừng lại, cảm thấy mình thật là đang lừa mình dối người. Nghĩ đến Lăng Bắc Diệp đã mất tích mấy tháng này, trong lòng đau nhói, hơi ngửa đầu uống toàn bộ rượu trong ly. Ít nhất, rượu có thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng cô. Chính còn cũng rõ, nó, Khải Lâm, làm người thì phải thực tế một chút. Chủ Tứ Lan nói xong khuôn mặt cười tươi nhẹ nhàng rời đi. Lục Khải Lâm mệt mỏi ngồi xuống góc tối, một mình buồn bực uống rượu. Chỉ chốc lát sau, tiếng nhạc trong phòng tiệc vang lên, nam nữ trượt vào sàn nhảy. Cô không biết mình tại sao mình lại đồng ý lời mời của một người đàn ông, bị người đàn ông kéo vào sàn nhảy, hỏa mắt chóng mặt, bước chân nâng lưng. Nhất định là Lục tiểu thư uống quá nhiều, không bằng tôi đưa cô lên phòng nghỉ trên lầu nghỉ ngơi nha. Âm thanh phiền phức của hắn ta vang lên, cô lắc đầu. Tôi muốn về nhà. Tỷ lý trí còn sót lại làm cô phản bác, người đàn ông bụng bia gần như ôm cô rời khỏi sàn nhảy. Trong ổ tối có rất ít người phát hiện ra một màn này. Men say mông lung nên thân thể Lục Khải Lâm dựa vào người đàn ông, trong thang máy đi thẳng đến khu nghỉ ngơi của khách sạn. Bàn tay của người đàn ông không ngừng dao động trên người cô, không quên chấm mút. Mắt thấy sắp vào phòng, lòng của hắn ta vui vẻ, không thể chờ đợi muốn đè dưới thần nhìn người đẹp có chút lạnh lùng này. Không, tôi muốn về nhà. Người đàn ông chuyển động tay nắm cửa, đẩy cô vào trong phòng, cô lầu bầu nói. Bà bối, đừng nóng vội, sắp đến nhà. Người đàn ông cười tà ác, nói xong lại đẩy Lục Khải Lâm vào. Khi hắn ta đang muốn vào thì bị người phía sau kéo lại. Sau đó là tiếng thét chói tai như heo bị chọc tiết. Người đàn ông mập bị một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đánh ngất, kéo vào phòng chế độ ở khúc cua của hành lang. Cửa bị người đàn ông nặng nề đóng lại. Ngày sau đó, người đàn ông áo đen mới vào căn phòng vừa rồi. Chương 359, Ngoại truyện phần 2, Vô tình vô nghĩa. Vừa mới vào cửa thì thấy Lục Khải Lâm mặc dạ phục màu đen nằm ngửa trên giường lớn, một chiếc giày cao gót rơi trên mặt đất, chiếc còn lại chưa rời hẳn vẫn mắc trên chân. Lễ phục xe ta rất cao, có thể thấy cặp đùi mượt mà trắng nõn của cô. Người đàn ông bước tới gần, khóe miệng nâng lên nụ cười tàn nhẫn. Cô nhắm hai mắt mờ mờ màng màng, toàn thân lâng lâng, đầu cũng rất nặng, nói mờ. Xẹt, một tay con người đàn ông xé rách lễ phục màu đen. Trong nháy mắt, lễ phục biến thành mảnh vụn, lộ ra cảnh xuân trước ngực. Áo ngực trong suốt làm bầu ngực càng thêm cao ngất. Từ trước ngực truyền tới lạnh lẽo làm cô chợt mở mắt ra. Lúc nhìn thấy người đàn ông đeo kính đen thì cô bị sợ đến nỗi cỏ người rụi lùi lại phía sau. Anh là ai? Tránh ra! Cô không ngừng lùi về phía sau, anh ta ép tới gần. Lục Khải Lâm đưa tay muốn kéo kính trên mặt anh ta, cổ tay bị người đàn ông bắt được. Một tay người đàn ông kéo mảnh vụn quần áo trên người cô, hướng ánh mắt mơ hồ của cô đi. Không cần, buông tôi ra, anh là ai, cút ngay. Cô dùng răng thét chói tai, hai tay bị cổ giữ chặt, người đàn ông linh hoạt che mắt cô lại, tối tăm làm cô không nhìn thấy gì hết. Buông tôi ra, anh muốn làm gì, cứu mạng, cứu mạng. Lục Khải Lâm lên tiếng thét chói tai, chỉ cảm thấy hai tay bị một bàn tay giữ chặt, sau đó trên cổ tay bị trói lên nhúc nhích được, sợi tổng hợp có chút thô ráp làm đau da của cô. Đương nhiên là làm việc cổ thích làm. Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp vén váy của cô lên, tách hai chân của cô ra. Động tác nhanh chóng nhưng mạnh liệt, và chạm cực mạch, chính là muốn cưỡng bức người phụ nữ vô tình vô nghĩa phía dưới. Không cần, buông tôi ra, cứu mạng, anh A Diệp cứu em. Lý trí cuối cùng trong men say đang chống cự lại, cổ khóc lên, kêu một tiếng anh à Diệp khiến thân thể người đàn ông dừng một chút. Cô còn nhớ rõ chồng cô, lúc anh em cùng người đàn ông khác, sao không nhớ ra? Giọng nói thô kệch của người đàn ông vang lên, từng câu từng chữ mang theo giễu cợt, bàn tay ở trước ngực cô hung hăng trà sát nhào nặn, đụng chạm thô lỗ này làm toàn thân cô run rẩy như bị điện giật. Anh là ai? Buông tôi ra. Lời nói người đàn ông làm cô kinh hãi, đá hai chân dây giụa, vậy mà chân của cô cũng bị anh ta giữ chặt. Sau đó cảm giác một bàn tay mang theo dòng điện di chuyển trên người cô. Cảm giác kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, làm cô dần dần khó kìm lòng nổi kêu tên thành tiếng. Quả nhiên là người phụ nữ để tiện. Người đàn ông lạnh lùng nói, lấy kính đèn xuống há mồm cắn dài thịt của cô, giống như là một con sư tử điên cuồng, hận không thể cắn người phụ nữ dưới thân thành từng mảnh. Nhưng lúc nhìn thấy giọt nước mắt vương ở khóe mắt cô thì trái tim vẫn đau đớn, trong đầu hiện lên từng màn cô trò chuyện vui vẻ cùng với người đàn ông khác. Nỗi đau này bị ảnh kiềm chế lại, cởi dây lưng ra nâng chân của cô lên, động thần một cái. Động tác của người đàn ông quá nhanh quá mạnh, làm cô hoàn toàn ứng phó không kịp. Toàn thân cô căng thẳng, loại cảm giác hủy diệt này làm cô sửng sốt tại chỗ. Cảm giác đau đớn nhức nhối do bị xâm nhập cũng đại biểu cơ thể của cô đã bị người đàn ông khác đoạt lấy. Không, đi ra, đau, anh à Diệp. Không phải anh, Lục Khải Lâm, không phải anh. Động tác của người đàn ông vì tiếng kêu của cô mà chậm lại, dằn lại kích thích hôn cô, gần như hôn mỗi tấc da tấc thịt trên người cô, nhưng không hôn môi cô. Cho đến cô lần nữa khuất phục dưới nụ hôn của anh, trở nên mềm mại, trở nên ướt át, anh mới bắt đầu động tác động thân. Trong miệng nói lời thô lỗ giễu cợt, không ngừng tăng nhanh động tác làm cho cô khóc lóc cầu xin tha thứ. Anh không có ý bỏ qua cho cô, động tác thô lỗ mà dã man giống như là muốn không đủ, biến đổi các loại tư thế cho đến khi cô ngất xỉu. Nhìn cả người cô để vết đỏ bị anh hành hạ chật vật không chịu nổi, con mắt anh sắc bén tịnh mịch, không nhận được tiến lên, cúi người nhìn giọt nước mắt còn chưa khô trên mặt cô, làm trái tim anh co quắp. Tại sao em có thể đối xử với anh như vậy? Anh lẩm bẩm mở miệng, khàn khàn nói, cô vô tình vô tâm với anh như vậy, anh trừng phạt cô một chút cũng không quá đáng chứ. Lòng Bắc Diệp ẩm thầm nghĩ, thu lại cảm giác áy náy với cô, còn dư lại chỉ là không cam lòng. Từng cho rằng anh có đủ phần lượng trong lòng cô, mấy tháng khi anh sống không bằng chết, anh còn lo lắng cô sẽ vì anh mà thương tâm muốn chết. Thì ra là cô sống rất tốt, luôn luôn rất tốt. Tôi này còn cùng những người đàn ông kia là định muốn tái giá sao? Người phụ nữ thực tế là ích kỷ này. Trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng, anh lấy một hộp thuốc ngừa thai trong ngăn kéo ra, hành quyết nhét vào trong miệng của cô. Nhưng cổ họng cô giật giật, anh mới buông cổ xuống, nhanh chóng đi vào phòng tắm tắm rửa. Chỉ chốc lát sau, khi ra ngoài đã đổi một bộ quần áo khác. Khải Lâm, Khải Lâm! Tiếng gõ cửa vang lên làm anh cau mày, nghe âm thanh của chú Tút Lan, anh nhếch môi kéo chăn đắp lên người cô. Ngày sau đó, đeo kính lên vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, cơ thể anh chui ra từ cửa sổ phòng tắm. Khi chú Tút Lan chứng kiến con gái bị người ta chà đạp, thì trái tim chấn động, bà sợ hãi vội vàng đóng cửa lại. Khải Lâm! Cô ngủ say căn bản không tỉnh lại, chú Tú Lan mất tỉnh tĩnh không biết nên làm như thế nào, cuối cùng gọi điện thoại cho con trai Lục Khải Chính. Nào dám báo cảnh sát, loại chuyện xấu này mà truyền ra ngoài thì thật đúng là mất mặt. Trong lòng chú Tú Lan xuất hiện cảm giác áy náy trước này chưa từng có, cảm thấy lần này thật sự là mình làm hại con gái. Lục Khải Chính chạy tới tìm được một người đàn ông béo phì ở trong phòng chứa đồ. Người đàn ông bị anh đánh không ít, sau khi bị anh đánh cho sừng mặt sừng mũi thì nói thẳng, ông ta bị một người đàn ông đeo kính đen mặc áo khoác đen tập kích. Lục Khải Chính đưa Lục Khải Lâm và chú Tú Lan đưa về nhà họ Lục. Qua một lúc lâu, cô mới tỉnh lại, trong đầu mơ hồ hiện lên chuyện vừa mới phát sinh. Không! Cô ôm đầu khó có thể tin nổi nói, Lục Khải Chính đi vào. Anh, em làm sao vậy? Lúc nãy em làm sao vậy? Lừa mình dối người hỏi, trái tim bị đâm vào đầu nhói. Lâm Lâm, bình tĩnh một chút. Lừa cái chính tiến lên khuyên nhủ cô. Không, em...

Cô gật đầu, giờ phút này cô chỉ muốn nhìn thấy anh càng sớm càng tốt. Sau khi Lục Hệ Chính đặt hành lý của cô xuống, chỉ một căn biệt thự nhỏ cách đó không xa để cho cô tự mình đi tìm anh. Cô xách theo hành lý đi về phía căn biệt thự gần núi kè sông, không khí trong núi trong lành, cảnh sắc hợp lòng người, là một nơi đi nghỉ rất tốt. Xách theo vali, trước khi đến biệt thự thì đầu đã đầy mồ hôi, vẫn chưa đến gần đã thấy một người đàn ông áo đen ngồi bên bờ hồ xanh biếc cách đó không xa. Lòng chua xót, đứng ở đó có chút luống cuống, không biết lát nữa gặp anh thì nên nói thế nào. Một con cá chép không to không nhỏ được câu lên, lúc người đàn ông ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy người phụ nữ xách vali đứng đối diện với hồ. Chương 364, Ngoại truyện phần 2, Khổ nhục kế. Con cá chép tươi vẫn sống còn bị treo ngược trên không trung, quên cả gỡ ra, anh sững sờ nhìn người đối diện bên bờ hồ. Áo khoác ngoài màu đen khiến cho thân hình cô càng mảnh khảnh hơn, làn da càng thêm trắng nõn, tóc buộc lại gọn gàng ở sau gáy. Trên tay còn xách theo vali hành lý nhìn về phía anh. Người đàn ông đang ngồi ở bờ hồ, toàn thân đen xì từ trên xuống dưới kính đen, quần áo cũng màu đen, trong tay còn đang cầm cần câu. Cảm giác được anh cũng đang nhìn lại mình, nhìn dáng vẻ hoàn toàn bình thản, cũng thấy thoáng yên lòng. Nội tâm cũng trở nên kích động, hận không thể chạy nhanh lên phía trước cây cầu gỗ chạy đến bên cạnh anh. Đồng thời cũng cảm thấy hơi luống cuống, không biết lát nữa phải đối mặt với anh ra sao. Nhưng vào lúc này lại thấy anh nhanh tay thu cần câu, gỡ cá ra cho vào trong thùng nhựa, rồi cầm lên quay lưng rời khỏi chỗ đó, sau đó liền bước về phía biệt thự. Nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng Lục Khải Lâm cảm thấy thật mất mát, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, xách hành lý chạy như bay về phía cây cầu gỗ cong cong. Khi cô vừa xuống cầu, liền thấy cổng biệt thự như đang đóng lại. Anh A Diệp, anh làm vậy là có ý gì? Lục Khải Lâm gọi to, để vali xuống, cố gắng chạy đến cổng chính của biệt thự, trợn mắt nhìn cánh cửa gỗ màu trắng chất khép lại thật chặt, lập tức sững sờ, không biết phải làm sao. Tại sao anh lại đóng cửa không cho cô vào, không muốn cô tới tìm anh sao? Cảnh tượng như vậy, trước giờ cô vẫn chưa từng nghĩ qua, cứ tưởng rằng anh sẽ cảm động, sẽ giống như trong phim điện ảnh vậy, không kịp chờ mà chạy đến như bay đến ôm cô vào lòng. Vậy mà, nhìn cánh cửa lớn đóng chặt kia rất muốn đánh trống lùi binh. Lục Hải Lâm nhất định là anh thấy tự ti nên không muốn biểu hiện mềm yếu ở trước mặt của mày, vì thế mới làm như vậy. Thầm an ủi bản thân, rồi quay đầu lại xách vali lên, rồi lại đi tới cửa bước lên hai bậc thềm, để xuống hành lý xuống, nhìn cánh cửa vẫn đang đóng im im, đưa tay lên làm loa nói. Lòng bác Diệp, anh biết rõ là anh đang ở bên trong, tại sao lại không cho em vào, sợ em nhìn thấy bộ dạng chán nản kia của anh sao? Miệng cô hướng về phía cánh cửa lớn tiếng nói, cũng khẳng định anh đang trốn ở phía sau nghe lén. Hai tay của Lăng Bắc Diệp nắm chặt lại thành quyền, đưa lưng về phía cánh cửa. Nghe những lời này của cô, trái tim co rút từng cơn. Tại sao cô lại muốn tới đây chứ? Muốn nhìn vẻ tiểu tụy xa suốt này của anh sao? Trái tim anh lập tức run lên, không muốn để cho cô nhìn thấy mình như vậy. Anh à Diệp, anh mở cửa đi được không? Để cho em ở cùng với anh, chăm sóc anh một lần. Cô lấy hết dũng khí nói ra những lời từ đáy lòng, mặc kệ cuối cùng có ở cùng nhau hay không, nhưng tối thiểu cũng phải dũng cảm một lần, về sau sẽ không thấy tiếc nuối hay hối hận. Cút! Làm bác Diệp lạnh lùng gầm nhẹ, ngày sau đó lên xe bước đi lên lầu 2. Anh sợ phải nghe cô nói, sợ mình sẽ mềm lòng, sẽ mở cửa cho cô đi vào. Làm bác Diệp, mày còn có tư cách gì mà ở bên cạnh cô ấy chứ? Chính bản thân anh lại cũng không thể nào chấp nhận nổi cơn nghiện là mình chứ huống chi, con đường trước mắt lại càng mờ mịt hơn. Ngồi ở cửa sổ sát đất bên trên lầu 2, anh không ngừng hút thuốc, dưới lầu vẫn vang lên tiếng gõ cửa không ngừng. Đi đi thôi, không phải không có anh cô vẫn thể sống tốt hay sao, còn tới đây làm gì, thương hại anh hay đồng tình với anh. Anh không cần, nam tử hán, đại trượng phu cần phải có kiêu ngạo và tôn nghiêm của chính mình nên anh không thể tiếp nhận cô được. Mặc dù từ sâu trong nội tâm, anh luôn khát vọng sự quan tâm của cô đến nhường nào. Mâu thuẫn như thể khiến con tim của anh luôn dằn vặt. Lúc này, Lâm ca không ngừng vỗ lên cánh cửa, không ngừng gọi tên anh. Đến lúc đuối sức thì giọng khàn ca đi, còn tay thì sưng vù lên nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Lòng đầy chua xót, trượt dọc theo vách tường ngồi xổm xuống. Lúc này chỉ có kiên trì cùng với sự chân thành mới làm anh cảm động thôi. Tiếng gõ cửa đã biến mất, nhưng sao trong lòng anh lại cảm thấy thật mất mát. Cứ tưởng rằng cô đã đi thật rồi, lại thở dài. Nhưng đi rồi cũng tốt, có như vậy thì chỉ ít ra ở trước mặt của cô, anh vẫn còn có thể là một lăng bác diệt cao lớn khí phách. Ngồi ở đó một lúc lâu, hút hết một bao thuốc lá. Khi ánh chiều tà dần dần heo hắt thì anh mới đi xuống lầu. Xách theo một cái thùng đang muốn đi vào phòng bếp, anh ở lúc này cánh cửa lại bị gõ vang. Anh A Diệp, mở cửa đi. Nghỉ ngơi một lát đã hồi phục hơn một chút, cô lại tiếp tục la lớn, càng không ngừng gõ cửa. Làm bác Diệp nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô, tâm lại mạnh mẽ co rút đau đớn hơn. Sao cô vẫn ở đây, trong lòng ảo não thầm nói, nhìn sắc trời ở bên ngoài càng ngày càng tối. Đã chết như thế này rồi, coi như có cuổi cô đi cũng không cách nào rời khỏi đây được. Nhưng anh không thể mềm lòng, không thể cho cô có bất cứ hy vọng nào được. Lục Khải Lâm, cô cút đi cho tôi không muốn nhìn thấy cô. Anh quay ra cửa giống to, ngay sau đó cương quyết đi vào bếp nấu cơm. Cánh tay sừng đỏ của Lục Khải Lâm bỗng nhiên cứng đờ. Lời này của anh quả thật đả thương người khác. Không thèm gõ cửa nữa, cô đứng tựa lưng vào cánh cửa. Đã trễ như thế này, cô còn có thể đi được đâu chứ? Cái lạnh dần dần xâm chiếm toàn thân. Theo bản năng, cô liền ngồm người lại thật chặt, lại cảm thấy rất đói. Đói khổ, lạnh lẽo cùng nhau kéo đến, nhưng cô chỉ có thể ôm chặt lấy bản thân co rút đứng ở cửa. Trong phòng bếp, Lâm Bắc Diệp cũng đang vội vàng nấu cơm. Cá chép kho tàu, ớt xanh xào trứng, cành trứng dòng biển. Chỉ đủ cho một người ăn, còn cố ý không muốn mở cửa cho cô. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, tựa như nhớ tới cái gì liền gọi điện thoại cho Lục Khải Chính. Anh mau đến đón cô ấy đi, em thật sự không muốn gặp cô ấy. Anh cất giọng nói đầy nguội lạnh. Lâm Bắc Diệp, cậu đừng có cố chấp thêm nữa, tôi sẽ không đi đón đâu. Lục Khải Chính chậm chạp nói xong liền cúp điện thoại, ảo não liếc nhìn điện thoại di động, trong lòng đầy ngổn ngang, đi vào bếp dọn thức ăn lên. Chỉ chốc lát sau, những món ăn gia đình quen thuộc đã được dọn lên trên bàn ăn. Lâm Bắc Diệp ngồi xuống ghế vừa uống rượu trắng vừa ăn cơm, nhưng thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn ra cánh cửa kia, không thấy có động tĩnh, chẳng lẽ đã rời đi? Trễ như thế này một người phụ nữ. Trong lòng cả kinh, lúc này cánh cửa lại bị gõ vang. Trong lòng xuất hiện cảm giác khó diễn tả bằng lời, nhưng cũng biết cô sẽ không đi đường một mình vào ban đêm, trong lòng cũng thấy an tâm không ít. Anh A Diệp, em lạnh, đói. Tiếng nói đáng thương lại vang lên, tim của anh bị buộc chặt lại, đầu đũa vẫn gắp thức ăn, vẫn chưa đưa vào trong miệng, sững sờ người đó nghĩ tới việc cô vừa lạnh vừa đói, vô cùng đau lòng. Lục Khải Lâm vừa lạnh vừa đói, có giúp ở cửa không ngừng nuốt nước bọt. Cô chưa từng bị ai đối xử như vậy, càng thêm buồn bực. Mà trời lại cứ mưa nữa chứ. Hết tập 70. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!